Bất quá, anh biết, chuyện này không thể gạt được bao lâu. Chính là hy vọng, chuyện này do anh tự mình xử lý. Tiểu Dịch Thần càng lo lắng sợ hãi hơn Vân Thiên Hữu. Vừa mới tiến phòng bệnh, Vân Thi Thi còn mê man. Cậu ấy vừa nhìn thấy mặt Vân Thi Thi sưng lên, nước mắt liền ào ào rớt xuống mặt. Ôm cánh tay Vân Thi Thi đau lòng thẳng khóc, khóc gần như hôn mê. Vân Thiên Hữu đứng ở một bên, lại vô cùng bình tĩnh đánh giá tình hô ốn của Vân Thi Thi, vẻ mặt trầm trọng, trong mắt lướt qua vô số hoài nghi. Trong lúc Mộ Nhã Chiết cho rằng cậu phát hiện cái gì khó hiểu thì Vân Thiên Hữu lại tiến lên, một tay đẩy Tiểu Dịch Thần ra, bảo vệ ở trước mặt Vân Thi Thi, lòng đầy căm phẫn nói, không cho phép cậu chiếm tiện nghi của mẹ tôi. Hừ, đây cũng là mẹ anh. Tiểu Dịch Thần không phục nhắc nhở. Vân Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, hai tên nhóc này còn cãi một trận, khiến cho Mộ Nhã Chiết vì thế sứt đầu mẻ chán, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cho một người một cái cú đầu. Mẹ hai đứa còn nằm ở trên giường bệnh, muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh, ầm ĩ xong rồi lại tiến vào. Thấy Mộ Nhã Chiết tức giận rồi, hai tên nhóc mới yên tĩnh lại, quyết định không làm ầm ĩ, bắt tay giảng hòa. Hai bánh bao nhỏ âm thầm hạ quyết tâm, ít nhất nể mặt mũi của mẹ, tạm thời ngừng chiến, thân cận ở chung. Ba cha con thay nhau chăm sóc ở trước giường bệnh, bên cạnh cô một buổi tối. Vân Thi Thi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt trắng nõn của Vân Thiên Hữu, hít mắt chất vấn, "Hữu Hữu, có phải con bắt nạt anh hai không?" "Mẹ, oan uổng. Hữu Hữu không bắt nạt cậu ta." Vân Thiên Hữu mỉm mại nói, trên tay động tác lại chưa ngừng. Thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Hữu Hữu hiền lành. Vân Thiên Hữu vừa nói, vừa dùng dao cắt quả tao ra thành miếng nhỏ, sau đó dùng nĩa lấy một miếng, đưa đến bên miệng cô. "Nào, mẹ a, a." Vân Thi Thi há mồm cắn miếng táo vào trong miệng, nước tươi ngọt tràn ra bốn phía. "Dạ, đương nhiên ngọt, đều là Hữu Hữu tự mình chọn thôi." Vân Thiên Hữu mím môi mỉm cười, trên mặt rất đắc ý. "Thông minh." Vân Thi Thi không khỏi cười ra tiếng. "Mẹ có đói bụng không? Hữu Hữu mua thật nhiều đồ ăn cho mẹ, có bánh bao sữa mẹ thích ăn nhất, bánh ngọt nhân khoai môn, bánh đậu xanh." Hữu Hữu đặt đồ ăn lên bàn, cực kỳ giống dáng vẻ vợ hiền mẹ đảm. "Biết mẹ chỉ có con, biết cô đói bụng lâu rồi, còn chọn món nào cũng là khẩu vị của cô." Vân Thi Thi bị cảm động nhìn con trai bảo bối của cô, cảm giác giờ phút này trên người cậu dường như đang tản mát ra ánh sáng thánh thiện. Vân Thiên Hữu ngước mắt, liền thấy trong mắt Vân Thi Thi đầy thành kính, giống như ánh mắt đang cầu nguyện. "Mẹ, vì sao mẹ dùng ánh mắt khi nhìn thánh mẫu Maria nhìn con?" Hữu Hữu yên lặng châm chọc. "Hữu Hữu, mẹ yêu con." Mẹ rõ ràng yêu bánh bao sữa, bánh đậu xanh." Hữu Hữu lại lần nữa yên lặng châm chọc. "Hữu Hữu, người cũng có lúc khó khăn, con đừng vạch trần mẹ." Hữu Hữu ủy khuất rơi nước mắt. Hữu Hữu rất đau lòng, mẹ yêu bánh bao sữa còn nhiều hơn yêu Hữu Hữu. Khóe môi Vân Thi Thi hung hăng rút rút. "Cảnh giới của ghen là gì? Là vô mặc kệ cái gì, mặc dù là đồ ăn cũng có thể ghen. Cảnh giới cực phẩm, Hữu Hữu, con rất dễ ghen nha." "Ai biểu trong lòng Hữu Hữu mẹ là người đứng nhất?" Hữu Hữu hừ hừ, trên mặt hiện lên yêu thương cười. Cậu mở túi ra, lại lấy bánh mì cắt ra từng khối nhỏ, một miếng đút vào trong miệng Vân Thi Thi. Vân Thi Thi cảm động đến quả thực trái tim đều phải hòa tan rồi. Này có thể nói là vô kiêu NFG hạnh phúc. Đột nhiên Vân Thi Thi nghĩ tới gì đó nói, "Hữu Hữu nha, sau này con đừng cưới vợ, nuôi mẹ cả đời đi." Vân Thiên Hữu dịu dàng cụp mắt, khóe miệng cong lên, thản nhiên nói, "Được." Vân Thi Thi cười khẽ, lập tức nói, "Mẹ đùa, Hữu Hữu không thể tưởng thật đó." Hữu Hữu là nghiêm túc. Động tác trên tay Vân Thiên Hữu chưa ngừng, cắm ống hút vào hộp sữa ngước mắt, nhìn cô, "Hữu Hữu nuôi mẹ cả đời." Vân Thi Thi giật mình, nhất thời không phản ứng kịp. Cô vẫn biết Hữu Hữu là cỡ nào ỷ lại cô, nhưng không nghĩ tới cậu ỷ lại mình tới trình độ này,

là ai bắt nạt mẹ, nói cho con biết, con nhất định hung hăng bắt nạt người đó giúp mẹ. Còn có con, còn có con, có chúng con ở đây, ai dám động mẹ một đầu ngón tay. Hai anh em đứng ở bên giường, kề vai sát cánh, lúc này, thế nhưng cùng chung mối thù, dáng vẻ muốn liên thủ báo thù cho cô. Lúc này, hai anh em thật đồng lòng, nếu trước kia, chính là tranh thủ tình cảm lợi hại đâu, bây giờ là chiến hữu tốt, kẻ xướng người họa. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết liếc nhau, không khỏi bị dáng vẻ nghiêm túc của hai người làm cho tức cười. Đừng làm loạn. Con không hề làm loạn mà. Đúng rồi, bọn con không hề làm loạn. Tiểu Dịch Thần lập tức theo sát sau phụ họa, đôi bàn tay trắng như phấn Vân Thiên Hữu gắt gao nắm lại, trong mắt hiện lên vẻ giận, lòng đầy căm phẫn, mẹ bị bắt nạt, cho nên chúng con phải lấy lại danh dự cho mẹ. Động tác của Tiểu Dịch Thần cũng lập tức đồng bộ nhất trí với cậu, nắm bắt nắm tay, phẫn nộ phụ họa, dạ, lấy lại danh dự cho mẹ, làm cho bọn họ lĩnh giáo một chút, bắt nạt mẹ con là có kết cục gì? Ừ, kết cục gì? Hữu Hữu giận dữ nói, bắt nạt mẹ con, thiên lý bất dung. Ừ, thiên lý bất dung. Vân Thiên Hữu chuyển mắt, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm mặt Tiểu Dịch Thần, cảnh cáo nói, ngu ngốc, không được học tôi nói chuyện. Anh không có học em nói chuyện. Cậu vừa rồi học, tôi nghe được, giống như con vẹt, chỉ biết học người ta nói. Em mới giống vẹt. Cậu là vẹt. Em mới là vẹt. Vẹt. Vẹt. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Bắn ngược. Bắn ngược của em bắn ngược. Bắn ngược của cậu bắn ngược bắn ngược. Hai bánh bao nhỏ một lời không hợp, lại nội chiến, mặt đỏ tai hồng ngươi một câu ta một câu, dương nanh múa vuốt, tranh nhau khí thế ngất trời. Mộ Nhã Chiết đau đầu vỗ trán, hai tên nhóc này, không thể cùng hòa bình ở chung sao? Rõ ràng vừa rồi vẫn là anh em đồng lòng, dáng vẻ cùng chung mối thù, lúc này lại nội chiến rồi. Anh lập tức đi lên phía trước, một tay xách một đứa, ôm hai bánh bao nhỏ vào trong ngực, trầm giọng quát bảo ngưng lại. Không được ầm ĩ. Vân Thiên Hữu cũng không ăn bộ dáng này của anh, hai tay ôm ngực, hừ lạnh một tiếng, xoay quá mặt không để ý anh. Tiểu Dịch Thần lại bị anh quát, biến thành vô cùng ủy khuất, khóe mắt rủ xuống, dáng vẻ là trá trực khóc. Cha hung hăng, không cần cha, muốn mẹ. Tiểu Dịch Thần giơ hai tay về phía Vân Thi Thi cầu ôm. Trái tim của Vân Thi Thi lập tức mềm mại, lập tức đưa hai tay ôm cậu ấy vào ngực. Hữu Hữu vừa thấy, có chút ghen, lập tức giãy giụa muốn từ trên người Mộ Nhã Chiết đi xuống, đánh về phía trong lòng Vân Thi Thi. Ôm ấp của mẹ là lãnh địa của cậu, cậu phải vô điều kiện bảo vệ đến cùng. Nhưng Mộ Nhã Chiết không tính toán cho cậu cơ hội này, gắt gao ghìm chặt bờ vai của cậu, ôm cậu ở trong ngực, khuôn mặt tuấn tú kề sát bên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cậu, cỏ sát, Hữu Hữu ngoan, cha ôm, tôi không cần chú ôm. Mộ Nhã Chiết bi thương ủy khuất, vì sao không cần cha ôm? Anh bình thường là rất ít cùng Tiểu Dịch Thần thân cận như vậy, nhưng mà lại không giống với Tiểu Dịch Thần. Tâm cao khí ngạo, Nguyễn Minh lại kiêu ngạo, rõ ràng anh có tâm đùa giỡn với cậu. Hữu Hữu vươn tay nhỏ bé, một tay dán lên khuôn mặt của anh đẩy ra ngoài, vẻ mặt ghét bỏ, tránh ra. Tôi không cần chú ôm, tôi muốn mẹ ôm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, bay cao. Mộ Nhã Chiết một phen bắt được tay tác loạn nhỏ bé của cậu, khóe môi phác họa độ cong quyến rũ, cười mỉm, liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hữu Hữu này rõ ràng đang thẹn thùng rồi. Mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng cũng không có quá mức kịch liệt giãy giụa cùng phản kháng. Hữu Hữu vừa thẹn vừa cáu, ủy khuất trừng mắt nhìn anh, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên, không lại nhìn anh, miệng nhỏ nhắn mím lại thành đường cong, làm như không tiếng động đấu tranh. Bánh bao nhỏ này, thật sự là vô cùng mạnh miệng, tính cách kiêu ngạo này, rốt cuộc di truyền từ ai đây? Mộ Nhã Chiết bắt cằm của cậu, quay mặt cậu lại khiến cho cậu đối diện với mình. Hữu Hữu quay người một cái, ý đồ thoát khỏi kiềm chế của anh, nhưng mà Mộ Nhã Chiết là một người đàn ông, lực đạo trên tay làm sao cậu có thể chống cự được? Thấy không thể tránh thoát, cậu dứt khoát liền buông tha cho giãy giụa, chỉ cảnh cáo trừng mắt anh, trong mắt ý tứ uy hiếp rõ ràng. Mộ Nhã Chiết mỉm cười. Đây là lần đầu tiên gần gũi với khuôn mặt của con trai anh. Mái tóc đen như mực, thật mềm mại, nhất là ở ngọn đèn làm nổi bật hơn, càng có vẻ màu sáng mềm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, gương mặt tuyết trắng, hai gò má phấn nộn, mũi thẳng. Cậu có một đôi mắt to mọng nước, đôi mắt dài mà cong lên, lông mi nồng đậm nhỏ nhắn mềm mại, lại dài lại cuốn, hơi hơi nhếch lên, giống như hai cánh quạt nhỏ. Con ngươi đen nhánh như hồ nước trong sáng, linh hoạt kỳ ảo mà mê người, hoặc như là lộng lẫy lóa mắt như kim cương, không nhiễm một chút tạp chất. Ánh mắt được di chuyển từ Vân Thi Thi, lại kế khuôn mặt tuấn tú của anh, gần như tụ tập tất cả ưu điểm của hai người lên người cậu. Không thể nghi ngờ, rồi sẽ không lâu, tên nhóc này sẽ trổ mã thành một thiếu niên xinh đẹp hoàn mỹ. Hữu Hữu bị anh nhìn đến nóng cả mặt, cũng không phục trừng mắt nhìn trở về, có chút ý tranh phong. Hai cha con cứ như vậy yên lặng đối diện nhau. Vân Thi Thi bị biểu cảm khẩn trương của Hữu Hữu không khỏi cười nói, Hữu Hữu, biểu cảm của con là gì? Mặt của Hữu Hữu càng đỏ hơn, kỳ quái nói, chú ấy nhìn chằm chằm vào con. Đó là bởi vì cha thích con nha, đúng hay không? Vân Thi Thi dỗ cậu, con mới không cần chú ta thích đâu. Hữu Hữu mạnh miệng nói, có chút kỳ quái chu miệng lên. Mộ Nhã Chiết bật cười, thình lình hỏi câu, Hữu Hữu, cha và con chơi trò chơi được không? Cái gì? Tiểu Dịch Thần thích nhất trò chơi này. Cái gì? Không chơi. Lời còn chưa dứt, Mộ Nhã Chiết liền vững vàng nâng cơ thể của cậu lên, hơi ném lên không trung. Oa! Hữu Hữu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân mình nhẹ bổng bị ném giữa không trung, lập tức lại nằm vuông góc hạ xuống. Mộ Nhã Chiết có lực ôm chặt cậu, còn không chờ cậu kháng nghị, Mộ Nhã Chiết lại nhẹ nhàng ném cậu đi, ném giữa không trung. Hữu Hữu biến sắc, quá sợ hãi, lại không nhịn được phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Oa! Thật cao, thật cao a. Một cái chớp mắt lại rơi xuống, dường như tim đập đều phải im bặt đình chỉ rồi. Cảm giác trái tim giống chạy tới cổ họng. Hữu Hữu từ giữa không trung hạ xuống, bị Mộ Nhã Chiết vững vàng ôm lấy. Hai tay của anh xuyên qua hai nách bánh bao nhỏ, nâng cao cao. Hữu Hữu bị dọa đến biến sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ trắng bệch. Để con xuống dưới, để con xuống dưới. Cậu giãy giụa, hai chân ngắn đấu đá lung tung, tay Mộ Nhã Chiết run lên, lại rước lấy một tiếng kêu thảm của cậu. A, muốn ngã. Trong lúc cậu cho rằng bản thân phải ngã trên mặt đất, Mộ Nhã Chiết lại vững vàng đón cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, cứ như vậy có được không? Một. Hai lần hồi hộp lên xuống, Hữu Hữu đã đổ mồ hôi lạnh ướt lưng, bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm rồi. Đừng chơi, không muốn chơi. Đây là trò chơi gì chứ, một chút cũng không có gì chơi. Hữu Hữu tức giận trừng mắt Mộ Nhã Chiết, dường như sợ anh lại ném cậu lên không trung, đôi tay gắt gao nắm chặt vạt áo của anh, gắt gao cắn môi. Mộ Nhã Chiết thấy cậu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không khỏi nhíu mày. Nói chung đây là sự khác biệt của hai đứa nhỏ thôi. Tiểu Dịch Thần càng thích trò chơi kích thích, nhưng Hữu Hữu lại vô cùng sợ hãi. Mặc dù anh vô cùng chú ý, không có ném cao, sợ trái tim cậu chịu không nổi. Kết quả, vẫn dọa đến bánh bảo nhỏ muốn hồn lìa khỏi thân. Ngoan, kêu cha. Hừ. Hữu Hữu lại vẫn là mạnh miệng, hít mắt không phục nhìn anh. Không gọi không gọi. Ngu ngốc ngu ngốc. Không đợi cậu nói xong, tay Mộ Nhã Chiết run lên, đờ ném cậu lên không trung. Hữu Hữu sợ tới mức lập tức lấy tay che kín hai mắt. Oa, một tiếng kinh hồn táng đảm. Kêu cha. Không gọi. Hu hu. Mộ Nhã Chiết thấy cậu mạnh miệng, có tâm muốn dạy dỗ đứa con trai kiêu ngạo này, nhưng còn chưa đợi tới lần hai, Vân Thiên Hữu miệng lại cũng vô pháp cậy mạnh. Hai tay gắt gao ôm cổ của anh, gần như mang theo tiếng khóc nức nở kêu, cha. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết ngẩn ra, chuyển mắt nhìn về phía cậu, đã thấy cậu khép chặt hai mắt, gắt gao ôm cổ của anh, khuôn mặt chôn ở trong bộ ngực của anh, thân mình nho nhỏ mềm yếu cuộn tròn co rút thành một cục, cả người sợ hãi run run. Không cần chơi, con sợ. Hữu hữu mềm nhũn xuống, trong mắt chứa đầy nước mắt trong suốt mà ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn cao cao dầu lên. Này, rõ ràng là đang thỏa hiệp với anh rồi. Mộ Nhã Chiết mềm nhũn, trái tim cũng gần như mềm mại. Bàn tay to nhẹ nhàng che ở trên đầu cậu, xoa xoa, ngoan, chúng ta không chơi. Hữu hữu trong mắt hơi híp, thật sự bị dọa khóc, trò chơi này không vui, dọa chết người. Nói qua, nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy xuống khóe mắt, ủy khuất khóc lên. Mộ Nhã Chiết bị một màn làm cho chân tay luống cuống, nhìn bánh bao nhỏ mềm yếu khóc ra tiếng ở trong lòng hắn, nước mắt giống như hạt đậu cuồn cuộn mà rơi, nhỏ xuống trên mu bàn tay của anh. Mộ Nhã Chiết mờ mịt nhíu mày, anh dọa bánh bao nhỏ khóc rồi sao? Anh khó tránh khỏi bó tay bó chân với nước mắt của đứa nhỏ, luống cuống tay chân đi dỗ, đừng khóc, đừng khóc. Hà, cha ôm. Hữu hữu vừa khóc vừa ghét bỏ đẩy khuôn mặt tuấn tú qua một bên, vẫn khóc đến thương tâm. Mộ Nhã Chiết thật sự không có cách nào với cậu. Đứa nhỏ khóc lên, thật là chuyện làm người đau đầu. Chuyện càng đau đầu là tính cách hữu hữu, nói rõ là cứng mềm không ăn. Anh chỉ có thể ôm hữu hữu vào trong ngực, không được dịu dàng cho mấy dỗ dành an ủi. Vân Thi Thi nhìn hai cha con dở hơi này, khóe môi hung hăng rút rút. Cuối cùng, khi cô nhìn thấy Mộ Nhã Chiết giống dỗ cô đi đỗ hữu hữu, vẫn là khuôn mặt lạnh ngắt, nhất thời không nhịn được ý cười, cười lên tiếng. Tiểu Dịch Thần ngẩng đầu, thấy lúng đồng tiền xinh đẹp trên mặt Vân Thi Thi, cũng không khỏi cười theo. Cậu ấy cũng không biết mẹ đang cười cái gì, nhưng có thể cảm thấy mẹ cười rộ lên rất đẹp, thật dễ nhìn, vì thế không nhịn được, bị nụ cười của cô lây nhiễm, cho nên cũng nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, cứ như vậy được không? 2. Lần này, đến phiên Mộ Nhã Chiết và Vân Thiên Hữu trợn tròn mắt. Cha con hai người trừng mắt về phía Vân Thi Thi, một người biểu cảm không vui, một người ủy khuất, có cái gì buồn cười sao? Thấy hai người như vậy, thật sự rất đáng yêu. Vân Thi Thi nói thẳng, trên mặt Vân Thiên Hữu ủy khuất, một lời khó nói hết, chỉ giơ hai tay về phía Vân Thi Thi giọng nói nghẹn ngào, mẹ, ôm Hữu Hữu đi. Cha không dịu dàng, hù ngã Hữu Hữu. Giọng nói ngọt ngào ngây thơ, mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng đang lên án hành động thô bạo của Mộ Nhã Chiết với Vân Thi Thi. Mộ Nhã Chiết môi mỏng mím chặt, tên nhóc này tu luyện đến cảnh giới nhất định rồi. Đối mặt với anh, miệng luôn cứng rắn. Khi đối mặt Vân Thi Thi, thì dáng vẻ mềm mại sắp chảy ra nước. Đãi ngộ khác biệt như vậy, thật sự thật không công bằng. Bánh bao nhỏ này, bất công. Vân Thi Thi đau lòng, đến, mẹ ôm, đừng khóc nữa. Hữu Hữu thấy cô triệu hồi, lập tức đẩy ra Mộ Nhã Chiết, bay vào trong lòng cô, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn ở ngực Vân Thi Thi, thỏa mãn cò a cò. Mộ Nhã Chiết vừa thấy tên nhóc này vô cùng thân thiết vùi khuôn mặt nhỏ nhắn ở ngực Vân Thi Thi, sắc mặt không khỏi có chút xanh mét. Tên nhóc này, làm nũng cũng biết chọn chỗ quá ha. Vân Thi Thi không chú ý tới sắc mặt Mộ Nhã Chiết có chút không vui, cúi đầu hôn mi tâm của cậu, ôn nhu nói, Hữu Hữu nín khóc, được không? Được. Hữu Hữu nghe mẹ. Hữu Hữu lập tức nín khóc mỉm cười. Vân Thi Thi nói hai ba câu, liền dụ tên nhóc đó, khanh khách, cười không ngừng. Mộ Nhã Chiết thấy một màn này, khóe môi hung hăng rút rút, nhưng chút tính tình cũng không có chính là, không biết vì sao. Thấy má lúng đồng tiền của hai mẹ con, ngực của anh hoàn toàn cảm thấy mềm mại, yêu thương. Tiểu Dịch Thần nhẹ nhàng ôm anh, Mộ Nhã Chiết cúi đầu, lại nghe Tiểu Dịch Thần có chút thẹn thùng hỏi, cha, cha có thích em trai không? Mộ Nhã Chiết nghe vậy, theo bản năng về phía Vân Thiên Hữu, ngay sau đó cúi đầu, đôi mắt hiện lên ôn nhu, ừ, thích. Con cũng thích mẹ, Tiểu Dịch Thần nói xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút khẩn trương cùng thử, này, cha, chúng ta có thể hay không, luôn luôn như vậy nha. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, ừ, một tiếng, hiển nhiên là có chút hiểu ý của cậu ấy. Tiểu Dịch Thần có chút ngại ngùng xấu hổ, cúi đầu xoắn ngón tay nhót, giọng nói dầu dĩ, lại lộ ra vô cùng mong đợi. Cha, con thích như vậy. Bốn người ở cùng nhau, thật vui vẻ. Chúng ta có thể hay không, cứ mãi luôn như vậy nha. Chúng ta luôn luôn như vậy được không? Cha, mẹ, em trai, chúng ta ở cùng một nhà, đều ở cùng nhau, có thể mỗi ngày vui vẻ như vậy rồi. Cậu thấy Mộ Nhã Triết cũng không tỏ thái độ, còn nghĩ Lầm Anh Hờ không muốn lập tức ôm cánh tay của anh, ngẩng đầu, trong giọng nói cầu xin. Năng lực biểu đạt ngôn ngữ của cậu ấy không kịp Vân Thiên Hữu, nhưng Mộ Nhã Triết vẫn từ trong miệng cậu ấy nghe hiểu ý nghĩa. Tiểu Dịch Thần muốn một nhà bốn người vĩnh viễn ở cùng nhau, được hay không? Tiểu Dịch Thần rất thích mẹ, cũng thật thích em trai, cha cũng thích mẹ, thích em trai như vậy, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa, được không? Được. Mộ Nhã Triết gật đầu. Vừa dứt lời, Tiểu Dịch Thần kinh hỉ nhảy lên ba thước cao. Vạn tuế, cha vạn tuế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, xin lỗi Vân Thi Thi. 1. Vân Thi Thi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hai cha con hỏi ý. Vừa rồi cô chỉ tập trung lên người Hữu Hữu, tất nhiên không nghe được hai cha con họ nói gì. Tiểu Dịch Thần lại ra vẻ thần bí, hít mắt cười. Bí mật. Từ ngày đó ở studio, sau chuyện đó xảy ra, Nhan Băng Thanh đã bị Mộ Nhã Triết biến thành giam lỏng. Nhưng mà dường như cô ta còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng, còn không biết sợ đâu. Dù sao, ỷ vào hậu trường phía sau cô ta, Nhan Băng Thanh không tin Mộ Nhã Triết sẽ vì một người như Vân Thi Thi, sẽ chèn ép cô đến cùng. Chẳng qua chỉ muốn dọa cô ta một chút mà thôi. Lại nói, dù muốn lên án cô ta thì cô ta có đánh Vân Thi Thi sao? Có chứng cớ sao? Mặc dù là ở hiện trường quay nhiều lần NG thì như thế nào? Đến lúc đó, cô ta có thể nói do cô ta diễn quá nhập tâm, cho nên mới không chú ý sức tay, xuống tay quá nặng thôi. Mặc dù Mộ Nhã Triết muốn lợi dụng dư luận đến chèn ép cô ta cũng có thể phủi sạch chuyện này không còn một mảnh. Bằng đại vị và fan cứng của cô ta, chẳng lẽ cô ta còn đấu không lại người mới xuất đạo sao? Nhan Băng Thanh còn an ủi bản thân, không có việc gì, khi chuyện này êm xuôi thì cô ta cũng bình yên vượt qua rồi. Trong lòng cô ta đoán, Mộ Nhã Triết và Vân Thi Thi có quan hệ sâu xa. Trong giới luẩn quẩn này, Thi Thi có thể dựa vào tính cách thanh thuần, thoát tục của mình để tìm kim chủ. Có lẽ Mộ Nhã Triết đó là kim chủ phía sau của Vân Thi Thi. Nhưng Mộ Nhã Triết tuyệt đối không có khả năng động tình với Vân Thi Thi. Phải biết rằng Mộ Nhã Triết là người đứng đầu trong giới kinh thương ở kinh thành. Ông Mộ đã sớm tam thân ngũ làm, diễn viên làng giải trí. Đừng mơ tưởng bước vào cửa nhà họ Mộ. Này ý nghĩa là gì? Ý nghĩa những nghệ sĩ làng giải trí thì không có tư cách làm con dâu nhà họ Mộ. Mộ Nhã Triết chỉ chơi đùa với Vân Thi Thi mà thôi. Vân Thi Thi cho dù là hồ ly chuyển thế, một thân quyến rũ người thì như thế nào? Cổng lớn nhà cao của nhà họ Mộ, cô có thể đi vào sao? Mộ Nhã Triết còn có vợ chưa cưới kìa, không phải sao? Mặc dù chưa được chính thức, nhưng danh phận này vẫn nằm ở đó, không ai có thể lay động. Mộ Nhã Triết nếu dám ra mặt bảo vệ Vân Thi Thi, chèn ép cô ta, chuyện này truyền đến tai nhà họ Mộ, ông Mộ có thể ngồi yên được sao? Nhưng khi Nhan Băng Thanh nhớ tới ánh mắt ngày đó Mộ Nhã Triết nhìn về phía cô ta, trong mắt đỏ bừng đầy sát khí, lại có chút lo lắng. Cô ta cảm thấy, Vân Thi Thi này, ở trong cảm nhận của Mộ Nhã Triết, hình như có chút không bình thường. Cô ta cũng có chút hối hận. Sớm biết Vân Thi Thi và Mộ Nhã Triết có quan hệ, cho dù thế nào cô ta cũng không dám động đến đầu ngón tay của cô. Bây giờ chỉ có thể mong chuyện này mau chóng trôi qua. Lâm Phượng Thiên lấy băng ghi hình ngày đó đến cao ốc Đế Thăng. Mộ Nhã Triết lấy hình ảnh NG ngày đó xem lại một lần. Một lần xem, ánh mắt của anh ngày càng thâm trầm, sắc mặt lạnh như băng, nhất là đôi môi mỏng, bờ môi lánh ngạnh như đóng băng. Mẫn Vũ ở bên cạnh xem cung nhíu mày. Cố ý, đây là cố ý rồi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nhan Băng Thanh có lẽ còn không tự biết, mình xuống tay mạnh thế nào, nhưng người ở ngoài nhìn vào, nhất là tiếng vang thanh thúy và có lực đó, kết quả làm người ta hết hồn thế nào phờ. Chỉ nhìn hình ảnh ghê người như vậy, nhìn những bàn tay này đánh xuống tự mình cũng cảm thấy bên má nóng rát rồi. Nhan Băng Thanh này, luôn miệng nói bản thân nhập diễn quá sâu, nhưng trong mắt người ngoài, vừa thấy sẽ biết, cô ta rõ ràng là cố ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, xin lỗi Vân Thi Thi. 2. Có thể đánh người đến thủng màng tai, Nhan Băng Thanh này, quả thật cũng có chút bản lĩnh. Đôi mắt Mộ Nhã Chiết híp lại, trong lòng tức giận đã khó có thể ức chế. Mẫn Vũ hỏi, ông chủ, muốn giải quyết thế nào? Có muốn cho cô ta một chút giáo huấn hay không? Tôi tự có tính toán. Mộ Nhã Chiết nhắm mắt, môi mỏng hé mở, phun ra vài chữ lạnh như băng. Lúc này tôi muốn cô ta thân bại danh liệt. Không quá bao lâu, Nhan Băng Thanh bị giam lỏng cũng được thả ra. Nhan Băng Thanh trở lại phòng làm việc, cũng không có nghe được tiếng gió gì, còn tưởng rằng chuyện cứ như vậy qua đi, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô ta nói mà, chỉ một Vân Thi Thi thì làm gì được cô ta, còn có thể lật trời không thành sao. Cũng không được mấy ngày, người đại diện của cô không biết từ đâu nghe được tin tức nội bộ, biết được Giải Trí Hoàn Vũ đang triệu tập hội nghị, đang suốt đêm chuẩn bị bản thảo, muốn làm cho Nhan Băng Thanh thân bại danh liệt. Tin tức là từ bên trong truyền ra, tự nhiên tin cậy. Người đại diện của Nhan Băng Thanh Mạc Ngạn cũng là nhân vật tàn nhẫn, thực lực phía sau cũng rất mạnh. Mặc dù khi anh ta tiếp nhận Nhan Băng Thanh, trên người cô ta cũng có chút chuyện xấu, nhưng khi được bọn họ nâng đỡ, nhân khí của Nhan Băng Thanh như nước dâng thuyền lên. Bây giờ là lên cao một đường, Mạc Ngạn càng vất vả công lao càng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Ngạn này cũng không phải ngồi không. Ở trong vòng tròn luẩn quẩn này lăn lộn nhiều năm, thì người trong tay cũng rộng rãi. Ngay cả nội tuyến cao tầng của Hoàn Vũ, cũng có người của anh ta. Nghe được tiếng gió nên cũng vô cùng khẩn trương. Nhưng mà, anh ta cũng chỉ nghe được một chút, cũng không biết Giải Trí Hoàn Vũ sẽ dùng cách gì để xử lý cô ta. Vì thế vội vàng tìm Nhan Băng Thanh, để cho cô ta đến bệnh viện chân thành xin lỗi Vân Thi Thi. Nhan Băng Thanh nghe vậy, giống như nghe được chuyện cười, hừ lạnh một tiếng, anh có lầm không? Dây thần kinh trong đầu anh bị gì rồi? Để cho tôi đi xin lỗi một người mới cha u được ai biết đến sao? Tôi mặc kệ. Mạc Ngạn vừa nóng vừa giận, làm dịu nói. Băng Thanh, chuyện cho tới bây giờ, cô còn muốn gì nữa đây? Cô đắc tội Mộ Nhã Chiết, không phải cô không biết thủ đoạn của người đàn ông này. Nhân dịp chuyện này còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi, mau lùi lại một bước, mà an toàn. Huống hồ chuyện này, cũng là cô sai, cô cho tôi hố lớn như vậy. Mấy ngày nay vì việc này, tôi cũng buôn ba không ít. Nhan Băng Thanh trầm ngâm một tiếng, sắc mặt có chút không vui, cười lạnh nói, anh nói như vậy, rõ ràng đang trách tôi. Băng Thanh, tôi không có ý này, cô đừng nói lung tung. Anh rõ ràng có ý này. Nhan Băng Thanh giận dữ chụp bàn, đứng lên, lên án nói, Mạc Ngạn, chúng ta cũng là bạn thân nhiều năm như vậy, anh kêu tôi làm cái gì? Cho tới giờ tôi đều ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng anh kêu tôi đi xin lỗi người mới. Nếu chuyện này truyền đi ra ngoài, mặt mũi của tôi để đâu hả? Bây giờ không phải vấn đề mặt mũi. Cô đắc tội Mộ Nhã Chiết. Chỉ cần diễn tốt là được rồi. Cô cần gì đánh người ta tới thủng màn tai. Nằm ở bệnh viện, một chút thái độ xin lỗi cô cũng không làm được. Cô muốn tôi phải thu thập tàn cuộc như thế nào hả? Màng tai bị thủng. Sao có thể nghiêm trọng như vậy? Nhan Băng Thanh nghi ngờ hít mắt, hiển nhiên không tin. Mạc Ngạn oán trách nói, lực trên tay cô thế nào, cô còn không biết sao? Nhan Băng Thanh không cho là đúng, hừ, chẳng qua chỉ là thủ đoạn của Vân Thi Thi thôi, bị tôi đánh cũng nhiều người vậy, sao chỉ có mình cô ta bị thủng màng tai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, xin lỗi Vân Thi Thi. 3. Chẳng để ý tới lời nói, một chút giác ngộ cũng không có. Quả thực tức chết rồi. Nhan Băng Thanh này, bây giờ sự nổi tiếng của cô ta như mặt trời ban trưa,

Nét mặt Vân Thi Thi lại dương lên chút lạnh lùng. Ồ, chỉ như vậy. Thái độ lạnh lùng làm cho trong lòng Nhan Băng Thanh càng thêm luống cuống và khó chịu, không khỏi hơi nâng cằm dưới lên, giống như không muốn tư thái của chính mình quá mức hạ thấp. Mạc Ngạn ngẩn người, cô Vân, chuyện này, chúng tôi đúng là rất thành khẩn xin lỗi cô, chuyện Băng Thanh làm có chút không đúng. Có chút không đúng. Vân Thi Thi nghiền ngẫm từng chữ một, ngắt lời anh ta, nói ra trọng điểm, cười nhạt. Không không không.